Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666 trong lòng có nàng. Không Tương Di nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, mặt nóng bỏng, hắn không nghĩ tới Tây Môn Phong sẽ cho chính mình giải vây. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt nói những cái đó, nàng đều cảm thấy chính mình không biết như thế nào đối mặt hắn. Nàng thầm nghĩ nếu không trước rời đi tính, chính là nàng lại tìm hắn có việc, đành phải đỏ mặt ở trong sân chờ. Tây Môn Phong đem Tư Mã U Nguyệt trực tiếp ôm đến trên giường, cho nàng một lần nữa cái hảo chăn. Ta biết Tương Di tìm ngươi có việc. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nằm hảo sau liền đối Tây Môn Phong nói. Vừa rồi trêu đùa về trêu đùa, rời đi lâu như vậy đi cha lúc trước kia sự kiện Không Tương Di lần này trở về khẳng định là mang về. Tới cái gì tin tức, yêu cầu Tây Môn Phong thương nghị, Tây Môn Phong cũng đoán được, cho nàng đè ép áp chăn, dặn dò nói. Hảo sinh nằm mơ ni nghĩ ra đi nói ngày mai ta lại mang ngươi đi ra ngoài phơi phơi nắng, hảo. Tư Mã U Nguyệt đáp, Tây Môn Phong đi ra ngoài, mở cửa thời điểm nghe được nàng nói, nếu muốn đi ra ngoài nói, đem tiểu bằng mang lên đi, hảo. Tây Môn Phong biết, nếu chính mình muốn mang tiểu bằng, thế tất sẽ có một đống lão điểu đi theo. Hoặc là ở địa phương còn có thể tìm được cái gì điểu tộc cùng nhau. Nàng đây là ở lo lắng hắn. Nàng đoán được lúc trước thương bọn họ người thực lực không tầm thường, biết bọn họ muốn đi báo thù, mặc dù không thể đem đối phương liền căn diệt trừ, ít nhất cũng là có một phen đại động tác sẽ làm đối phương hung hăng phun một búng máu. Tiểu bằng không cần tự mình thượng chiến trường, nhưng là hắn bên người nhân vi bảo hộ chủ tử liền không nhất định. Đặc biệt là Tư Mã U Nguyệt lần này xảy ra chuyện, đều là bởi vì lúc trước đối phương bức cho Tây Môn Phong giải trừ phong ấn làm hại. Cho nên tiểu bằng bọn họ cũng suy nghĩ phải vì Tư Mã U Nguyệt báo thù đâu. Tư Mã U Nguyệt hiểu biết tiểu bằng bọn họ tâm tư, cho nên mới nói lời nói mới rồi. Nàng nghĩ đến Tây Môn Phong trước khi đi không yên tâm ánh mắt, u u thở dài. Ai, này bị thương linh hồn cùng thần thức thật đúng là phiền toái. Nàng nguyên bản liền không phải có thể an tĩnh xuống dưới tính tình, hiện tại mỗi ngày như vậy nằm, thật là làm nàng khổ thân a. Tây Môn Phong đi vào sân, Không Tương Di nhìn đến hắn, vừa mới đẩy xuống ửng đỏ lại lặng yên xông ra. Nàng chính là mấy ngày nay buồn chứ, cho nên cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tây Môn Phong nhìn đến nàng như vậy, theo bản năng mở miệng giải thích, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Không Tương Di tuy rằng mặt thực năng, lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Tây Môn Phong đôi mắt. Chỉ có bọn họ hai người, nàng tâm tư hắn cũng minh bạch, nàng tự nhiên cũng sẽ muốn được đến đáp lại. Hắn trong lòng có nàng, nhiều năm như vậy cảm tình cũng coi như có đáp lại. Chính là nếu nàng không có chính mình làm sao bây giờ? Từ bỏ sao? Không, nàng thích hắn, liền sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Nếu hắn trong lòng thật sự không có chính mình, kia nàng liền vẫn luôn ở hắn bên người, làm hắn trong mắt đều chỉ xem tới được chính mình. Loại này một ngày nào đó sẽ được như ước nguyện đi. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng tâm vẫn là không tự giác gia tốc lại gia tốc. Hắn sẽ trả lời chính mình sao? Vẫn là giống như trước như vậy tránh đi. Không ngờ Tây Môn Phong lại duỗi tay, đem nàng bị gió thổi lên sợi tóc nhẹ nhàng phóng tới nhĩ sau. Sau đó mới nói, ta hiện tại thân phận tất nhiên là không xứng với ngươi. Không Tương Di bởi vì hắn động tác mà nhảy nhót, Tâm lập tức té đáy cốc. Vẫn là như vậy đáp án A. Bất quá hắn vừa rồi cấp chính mình lũ tóc này so trước kia tiến bộ. Nàng còn tưởng ở trong lòng cổ vũ chính mình một chút. Tây Môn Phong thanh âm lại vang lên. Tây Môn Phong đem tay thu trở về, nói, nếu muốn cùng ngươi cùng nhau, tự nhiên muốn một cái xứng đôi thân phận của ngươi. Nhưng là như vậy khả năng sẽ muốn rất dài thời gian. Ngươi nhưng nguyện chờ. Vừa mới chìm vào đáy cốc, Tâm lập tức lại bay tới không trung. Nhìn Tây Môn Phong nghiêm túc ánh mắt, nàng đột nhiên hỉ cực mà khóc, ôm chặt hắn, kinh hỉ kêu lên, ta nguyện ý chờ ngươi, mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi. A, Phong, thật là cao hứng, ta thật là rất cao hứng, ta cho rằng ngươi trong lòng đều sẽ không có ta, làm sao bây giờ, ta đều phải cao hứng muốn chết. Nhìn quen trước mặt ngoại nhân kiêu ngạo ương ngạnh không tương di, thói quen ở hắn bên người lấy hắn là chủ thu hồi chính mình bớt giận không tương di, nhìn đến hiện giờ này kích động không biết cho nên tiểu nữ nhân, hắn luôn luôn lạnh lùng khuôn mặt cũng nhịn không được nhu hòa rất nhiều. Khụ khụ, từ bên ngoài tiến vào Cảnh Văn nhìn đến trong viện hai người ho khan hai hạ, không tương di lập tức buông ra Tây Môn Phong. Nàng là tưởng dính Tây Môn Phong, chính là nàng biết hắn không thích ở người khác trước mặt như thế. Hai người các ngươi ở chỗ này khanh khanh ta ta, chính sự nhi rốt cuộc nói không có a. Cảnh Văn đi qua đi, thuận miệng hỏi, nhìn đến hai người đều có chút mất tự nhiên, khẳng định là chưa nói. Hắn liền biết, Cảnh Văn tới, Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Vẫn là cái loại này vô lực bộ dáng. Nếu đã trở lại, không bằng tiến vào bồi ta tâm sự thiên đi, hảo à. Cảnh Văn hưng phấn mà chiều nhà ở đi đến. Đi rồi vài bước còn không quên quay đầu lại cấp hai người nói. Hai người các ngươi muốn khanh khanh ta ta cũng đem chính sự nhi nói lại nói a. Ngươi đều biết bọn họ muốn khanh khanh ta ta, ngươi còn không chạy nhanh cho ta tiến vào. Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng quát, ai nha, này không phải tới sao. Cảnh Văn đẩy cửa ra đi vào, lại không có lại đóng cửa lại. Hắn mấy ngày này tuy rằng không thường ở chỗ này, lại cùng Tư Mã U Nguyệt quan hệ hảo không ít. Kia sao từ học viện trở về thời điểm không biết Cảnh Văn là ai. Bất quá xem hắn cấp Tây Môn Phong bắt mạch, hẳn là cũng là cái y sư. Sau lại làm hắn trợ thủ cũng xác thật chứng thực cái này. Sau lại nàng tỉnh lại, mới biết được hắn chính là không tương di lúc trước nói hộ tâm đan đối phong nhi hữu hiệu người. Mà hộ tâm đan vẫn là hắn tự mình luyện chế, cho nên hắn cũng là một người luyện đan sư. Mới đầu nàng còn tưởng rằng Cảnh Văn là không minh cốc người, sau lại mới biết được hắn chỉ là Tây Môn Phong cùng không tương di bằng hữu, quan hệ thực tốt cái loại này. Nếu là chính mình đệ đệ hảo bằng hữu, nàng liền cũng lấy hắn đương bằng hữu xem. Vì thế hắn tỉnh lại sau, Cảnh Văn tới xem nàng thời điểm, nàng sẽ theo hắn lưu một ít y thuật hoặc là luyện đan thượng vấn đề. Cảnh Văn đối nàng nguyên bản liền rất sùng bái, lòng đang cùng nàng tiếp xúc vài lần sau càng thêm sùng bái, bởi vì không biết Tư Mã U Nguyệt là nữ tử, cho nên thường xuyên đi tìm nàng nói chuyện phía Mani mà Tây Môn Phong cũng không hảo nói rõ. Liền làm hắn mỗi lần đi trong phòng thời điểm không được đóng cửa. Cảnh Văn đối hắn này yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là hảo hảo đồng ý. Hiện tại nghe được Tư Mã U Nguyệt kêu hắn đi vào nói chuyện phiếm, hắn tự nhiên là tung ta tung tăng chạy tới lạp. Lại bị trêu chọc một lần, không tương di là thật sự có chút ngượng ngùng.